Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 36, Nhị Tình. Tuyển Nhi dịch thuốc trị thương lên lưng Thiếu Hoa, nàng chăm chút cẩn thận như sợ mình sẽ làm đau thêm cho chàng. Tuyển Nhi Lý Nhi nói, Thiếu Hoa huynh đau không? Chàng lắc đầu, không đau, chỉ rát thôi. Tuyển Nhi bản bản định tiếp thuốc trị thương, nàng nhỏ nhẹ nói, Thiếu Hoa huynh giận Nguyễn Nhi không? Thiếu Hoa buông một câu cục lũng, không. Sao huynh lại không giận Nguyễn Nhi? Thiếu Hoa vặn lại trang phục đứng lên, chàng quay đầu lại nhìn Nguyễn Nhi. Trong tình cảnh đó ai cũng như Nguyễn Nhi cả, đâu ai kềm chế được cơn cuồng nộ khi thấy phụ thân chết thê thảm như vậy. Nhưng muội đã làm cho huynh bị thương. Thiếu Hoa cười, nàng chỉ vô tình. Nguyễn Nhi nhìn Thiếu Hoa, Nguyễn Nhi ân hận lắm. Thiếu Hoa đặt tay lên vai Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi, Thiếu Hoa không trách nàng đâu, đừng ân hận, ai cũng như vậy cả mà. Nguyễn Nhi kêu, Thiếu Hoa. Vừa gọi tên chàng, Nguyễn Nhi bất ngờ ôm chầm lấy Thiếu Hoa, lệ tuôn ra hai khóe mắt nàng. Thiếu Hoa cảm nhận cơ thể nàng run nhẹ nhẹ, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Chàng vỗ về Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng tự trách mình. Dù sao thì đồ tiền bối cũng đã mãn nguyện với cái chết của mình. Và kẻ bất nhân như Quảng Lộ cũng đã thay đồ tiền bối trả mạng cho những nghiệp quả. Thiếu Hoa khẽ đẩy Nguyễn Nhi ra. Trên khóe mắt nàng còn động hai hàng lệ ướt đẫm. Thiếu Hoa gượng cười. Nguyễn Nhi đừng khóc nữa. Thiếu Hoa nắn bờ vai thanh mảnh của nàng. Nguyễn Nhi gượng nói, Thiếu Hoa huynh không muốn Nguyễn Nhi khóc phải không? Thiếu Hoa gật đầu, Thiếu Hoa không muốn thấy Nguyễn Nhi khóc đâu. Nguyễn Nhi nấc nhà rồi nói, Nguyễn Nhi khóc không phải vì những việc đã xảy ra đâu. Thiếu Hoa cau mày, thế Nguyễn Nhi khóc vì cái gì? Nguyễn Nhi nói, muội sắp phải xa Thiếu Hoa huynh rồi phải không? Thiếu Hoa sững sờ với câu nói này của nàng. Buồn tiếng thở dài, Thiếu Hoa nói, đúng, huynh phải rời Tụ Nghĩa Đường. Nàng nuốt sự nghẹn ngào vào trong nhìn chàng. Thiếu Hoa, chừng nào thì huynh đi? Hượng nặng nụ cười giả lả, Thiếu Hoa nói, chừng nào Quỷ Nhi muốn Thiếu Hoa đi? Quỷ Nhi lắc đầu, nếu Thiếu Hoa huynh hỏi Quỷ Nhi, muội trả lời huynh, huynh có hiểu theo ý của muội không? Thiếu Hoa gật đầu. Thiếu Hoa biết Quỷ Nhi rất muộn phiền, nên đâu thể cho muội muộn phiền hơn nữa. Thiếu Hoa sẽ nghe muội. Nguyễn Nhi nói, nếu huynh mà nghe muội thì muội muốn huynh ở lại Tụ Nghĩa Đường luôn, huynh đừng đi đâu cả. Thiếu Hoa mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Chàng lặp lời lời nói của Nguyễn Nhi, sao Nguyễn Nhi muốn Thiếu Hoa ở lại Tụ Nghĩa Đường? Nàng gật đầu, Nguyễn Nhi muốn như vậy đó. Tụ Nghĩa Đường giờ thật trống vắng, không có Thiếu Hoa huynh cô đơn lắm. Nghe Quỷ Nhi nói, Thiếu Hoa gượng cười đáp lời nàng. Nhưng Thiếu Hoa không thể lưu lại đây được, có những việc Thiếu Hoa cần phải làm, Quỷ Nhi hiểu cho Thiếu Hoa chứ. Nàng cúi mặt nhìn xuống, những giọt nước mắt nhỏ xuống đọng trên mũi hài nàng. Huynh hiểu Quỷ Nhi không? Thiếu Hoa đáp. Thiếu Hoa biết nàng rất cô đơn trong tình cảnh này, nhưng một ngày nào đó Thiếu Hoa sẽ quay trở lại thăm nàng. Quỷ Nhi nói, Quỷ Nhi muốn nói với huynh điều này, nhưng... Nhìn thẳng vào mắt Quỷ Nhi, Thiếu Hoa nói, nàng muốn nói gì? Muội ngại nói lắm. Thiếu Hoa nói, chỉ có mỗi Thiếu Hoa và Quỷ Nhi thôi, có gì nàng phải ngại ngùng chứ? Ở đây đâu có người thứ ba để nghe nàng nói. Trên diện Quỷ Nhi đỏ bừng với nét thẹn thùng, nàng ngập ngừng rồi nói, Thiếu Hoa huynh đừng cười Quỷ Nhi nghe. Thiếu Hoa đáp, tất nhiên, Thiếu Hoa sao dám cười một tiểu thư khuê cát của Tụ Nghĩa Đường. Trên diện Quỷ Nhi đỏ hồng hơn nữa, nàng miễn cưỡng nói, muội ngại lắm. Thiếu Hoa tròn mắt nhìn nàng, Quỷ Nhi ngại gì, ở đây chỉ có huynh và muội thôi, đâu còn ai khác. Quỷ Nhi nói, chỉ vì còn có Thiếu Hoa huynh và Quỷ Nhi nên muội mới ngại. Chàng mỉm cười ôn nhu nói, Quỷ Nhi ngại gì nào. Nguyễn Nhi ngập ngừng, cúi xuống nhìn mũi hài của mình. Nàng lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, như thể muốn dùng nguyên khí đó đè nén sự xáo trộn trong tâm nàng. Uyển Nhi nhỏ nhẹ nói, Thiếu Hoa huynh có ý trung nhân chưa? Thiếu Hoa bật cười thành tiếng. Nghe Thiếu Hoa cười, sân diện Uyển Nhi càng thẹn thùng đỏ hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói, sao Thiếu Hoa huynh cười? Thiếu Hoa đáp. Uyển Nhi hỏi Thiếu Hoa một câu thật ngớ ngẩn. Uyển Nhi hỏi, thế mà là ngớ ngẩn ư? Thiếu Hoa gật đầu. Thiếu Hoa nghĩ vậy, Thiếu Hoa những tưởng đâu Uyển Nhi sẽ nói với ta câu chuyện hệ trọng nào đó. Không ngờ lại hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa, không ngớ ngẩn là gì? Uyển Nhi nói, ngớ ngẩn sao Thiếu Hoa huynh không trả lời Uyển Nhi? Thiếu Hoa đáp, thì Thiếu Hoa trả lời Uyển Nhi này, Thiếu Hoa chưa từng có ý trung nhân. Uyển Nhi hỏi, Thiếu Hoa còn câu nào khác nữa không? Giọng nói của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân buộc Thiếu Hoa phải nhìn lại. Trân Trân xuất hiện trong bộ hồng y, được may bằng thứ lụa Hàng Châu khá mỏng. Nếu không có thêm chiếc áo khoác bên ngoài, có lẽ những đường cong của thân thể Trân Trân đã vơi bày ra trước mặt Thiếu Hoa. Thấy Trân Trân vẫn trang phục như vậy, Uyển Nhi cao mày tỏ vẻ không hài lòng. Nàng cố giữ giọng thật ôn nhu, nhưng không thể giấu được chất giọng gay gắt. Nương nương là ai? Mã Trân Trân nói, tiểu thư hỏi bổn cô nương là ai ư? Tiểu thư chắc chắn không biết Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân, nhưng đường chủ Đồ Gia Chính thì không thể không biết ta. Thiếu Hoa buộc miệng nói, vậy Đồ tiền bối cũng là... Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nghĩ thầm, tất cả nam nhân trên đời đều là tình lang của Uyên Ương Hồ Điệp sao? Nghe chàng bỏ lửng câu nói kia, Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đón nghe thâm ý của Thiếu Hoa. Từ nhà một tiếng nàng nói, Thiếu Hoa công tử đừng hiểu lầm Mã Trân Trân có mối quan hệ với Tụ Nghĩa đường chủ đấy nhé. Trên võ lâm giang hồ ai mà không biết, Tụ Nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính. Họ biết bởi vì đường chủ có viên chuyển lân tỷ kim Ngọc Châu. Thiếu Hoa ôm quyền cười gượng, Thiếu Hoa không có ý đó à. Chàng bước đến một bộ, Nhu Hòa nói, hẳn nương nương nghe tin đồn Đồ Gia Kính đường chủ gặp đại họa tử vong, nên muốn đến chia buồn với Uyển Nhi. Trân Trân lắc đầu, Trân Trân chẳng đến chia buồn với ai cả, Trân Trân đến Tụ Nghĩa đường vì biết Thiếu Hoa ở đây. Khi nãy ta lại nghe tiểu thư đây hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa, nên quyết định bước vào nói cho Thiếu Hoa của Tụ Nghĩa đường biết điều đó. Thiếu Hoa cao mày, vậy Mã nương nương thay Thiếu Hoa nói cho Uyển Nhi à? Trân Trân gật đầu, nàng nhìn lại Uyển Nhi ồn như nói, bổn nương biết tiểu thư Uyển Nhi định nói gì với Hoàng Thiếu Hoa, nhưng vì ngại ngùng không dám mở lời. Phàm nữ nhân thì ai mà không ngại ngùng khi thúc ra những tiếng yêu người ta? Nữ nhân sợ yêu nhưng không được đáp tình. Trần Trần thắc mặt, bổn nương nói thế đúng ý tiểu thư không? Uyển Nhi thẹn thùng nhưng rồi lại gật đầu thừa nhận lời nói của Trần Trần. Mã Trân Trân nhớ mày nói, tiểu thư rất thành thật, chính sự thành thật đó, bổn nương khuyên tiểu thư đừng để mắt đến Hoàng Thiếu Hoa nữa, bởi y không chỉ có một ý trung nhân, mà lại có rất nhiều ý trung nhân. Nếu như bổn cô nương không muốn nói Hoàng Thiếu Hoa là một đào hoa tặc. Thiếu Hoa nhăn mặt, đào hoa tặc, Mã nương nương nói nhăn nói cạn gì vậy, lúc thì gọi Thiếu Hoa là tiểu cuồng tà, giờ thì lại đã là đào hoa tặc. Chàng lắc đầu, Mã nương nương còn cái danh gì ghê gớm hơn nữa không? Gán nốt cho tại hạ đi. Trần Trần đáp, Trần Trần nói có sách, mách có chứng. Nếu bổn nương không nói ra, thì e rằng vị tiểu thư đây sẽ là nạn nhân của thói đào hoa tặc trong Thiếu Hoa công tử. Nghe Trần Trần nói, Uyển Nhi bất giác nhìn Thiếu Hoa, chàng cau mày khi tiếp nhận ánh mắt của Uyển Nhi. Thiếu Hoa lắc đầu nói, hết tiểu cuồng tà rồi đến đào hoa tạc. Vậy Trân Trân nương nương có bằng chứng gì để khẳng định Thiếu Hoa là đào hoa tạc? Nhìn Thiếu Hoa, Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười nói, nếu không có chứng cớ, Mã nương nương này đâu dám thốt ra lời nói đó. Mã nương nương sợ thanh dị kiếm của Thiếu Hoa lắm. Mã nương sợ, cớ sao còn tìm Thiếu Hoa? Trân Trân đáp, bởi vì Mã Trân Trân cũng là nạn nhân của thói đào hoa tặc kia mà. Thiếu Hoa cao mày, Mã nương nương có thể thốt ra câu đó à? Tần Tần nói, sao lại không? Trân Trân nghĩ sao nói vậy mà? Tuyên ương Hồ Điệp Mã Trân Trân vừa nói, vừa rút trong tay áo là một cuộn giấy hồng đều. Mở cuộn giấy hồng đều, Trân Trân chân đến trước mặt Hoàng Tiểu Hoa. Đó là một bức tranh truyền thần vẽ chân dung của chàng. Tiểu Hoa nói, chẳng lẽ Mã Nương vì cái thói đào hoa tặc của Hoàng Thiếu Hoa mà phóng bức họa truyền thần này của tại hạ? Uyên Ương Hồ Điệp lắc đầu, ta đâu có hoa tai để phóng bút và được bức chân truyền thần như thế này. Thiếu Hoa buông một câu phục lũng, rất đẹp, rất giống Thiếu Hoa. Uyên Ương Hồ Điệp nhíu mày, hai cánh môi nhếch lên tỏ sự bất nhẫn đối với câu nói của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa chỉ thấy vậy thôi à? Thiếu Hoa hỏi, thế Trân Trân thấy gì trong đó nào? Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười, cuộn bức họa lại đặt lên bàn. Nàng vừa đặt bức họa lên bàn vừa nói, người họa được bức họa truyền thần này đã bắt được cái thần của Hoàng Tiểu Hoa. Người họa ra bức họa đây lại là một trang tiểu thư khoe cát nữa. Thiếu Hoa hỏi, vậy thì sao nào? Trần Trần đáp, thì Mã Nương Nương đã nói rồi, cô ta là nạn nhân của thói đào hoa tặc ẩn tàng trong Thiếu Hoa. Thế mà Thiếu Hoa vẫn không biết mặt nạn nhân của mình. Thiếu Hoa vô tình thiệt. Hừ một tiếng, Trần Trần nói, nếu không yêu Hoàng Thiếu Hoa sai đắm, thì cô nương kia không bao giờ họa ra bức họa truyền thần với tất cả cái thần oai phong khí phách của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa công tử để cho người ta yêu công tử, rồi lại giả vờ chẳng biết gì cả. Những kẻ yêu như thế chẳng nên sống trên đời làm gì, vốn đương nghĩ nên tống tiễn ả về với cõi A Tỳ cho rồi. Tuyên Ương Hồ Điệp nói rồi quay bước. Thiếu Hoa nói cho Mã Trân Trân, Mã Nương có thể cho Thiếu Hoa biết cô ta là ai không? Trân Trân vừa bước đi vừa nói, Cao Bội Bội. Cái tên Cao Bội Bội vừa rơi vào thính vị Thiếu Hoa, chàng liền lướt qua chặn đường Trân Trân lại. Mã Nương Nương nói Cao Bội Bội. Trân Trân gật đầu, cái tên đó có dây gì trong tâm tư công tử không? Thiếu Hoa nghiêm giọng nói, Cao Bội Bội đang ở đâu? Mã Trân Trân phá lên cười thanh khách, nàng vừa cười vừa nói, xem chừng Thiếu Hoa công tử đã bắt đầu xúc động và tán loạn rồi. Mã Trân Trân đổi giọng khe khắc nói, Thiếu Hoa chọn Cao Bội Bội hay chọn Nguyễn Nhi tiểu thư? Mã Nương Nương thấy hai người này, mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau, nhưng Mã Nương có thể khẳng định cả hai đều là những trang tục nữ khó tìm trong thiên hạ đó. Thiếu Hoa lo lắng như vậy không sợ Nguyễn Nhi tiểu thư buồn à? Thiếu Hoa gắt, Mã Nương Nương đừng nói càng, Nguyễn Nhi, Thiếu Hoa chỉ xem như muội muội của mình. Mã Trân Trân học, vậy còn Bội Bội tiểu thư? Thiếu Hoa lúng túng, Mã Nương Nương đừng nói nhiều nữa, Bội Bội đang ở đâu? Trân Trân nói, nếu muốn gặp Cao Bội Bội, Thiếu Hoa công tử hãy theo Trân Trân, không ngại chứ? Thiếu Hoa đáp, Thiếu Hoa không ngại. Trân Trân nói, vậy chúng ta cùng đi. À, Trân Trân quên nói với công tử, nếu như công tử không đi theo Mã Nương, thì Mã Nương sẽ giết Bội Bội tiểu thư đó. Thiếu Hoa đáp, Thiếu Hoa đi theo Mã Nương đây. Trân Trân mỉm cười, thế thì tốt. Nguyễn Nhi buông tiếng thở dài, nghe tiếng thở dài của nàng, Thiếu Hoa nhìn lại, Thiếu Hoa nói, Nguyễn Nhi, đừng lo cho Thiếu Hoa huynh, muội bảo trọng. Trân Trân mỉm cười liếc trộm Nguyễn Nhi, nàng quay lại nói với Thiếu Hoa, xem chừng Nguyễn Nhi sẽ khóc đến sưng mắt đó. Mã Nương thật tội nghiệp cho những nữ nhân si tình, tội nghiệp, tội nghiệp. Thiếu Hoa nạt ngang, Mã Nương đừng nói càng, hãy đưa Thiếu Hoa đi gặp Cao Bội Bội. Trân Trân nói, xem chừng Bội Bội tiểu thư có phần hơn những người khác. Nói rồi Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân thả bước đi thẳng ra ngoài. Thiếu Hoa buộc đi theo Mã Trân Trân. Trân Trân đi trước, mùi xạ hương nồng nồng từ người nàng phả ra cuốn đến tỏa ngập khứ giác chàng. Thiếu Hoa bất giác hơi liên tục. Mã Trân Trân nhìn lại, Thiếu Hoa sao vậy? Thiếu Hoa đáp, tại hạ không sao, Mã Nương Nương đừng lo cho Thiếu Hoa. Trân Trân hỏi, Mã Nương không có quyền lo cho Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nói, Thiếu Hoa không có ý nói thế, chỉ sợ Mã Nương lo lắng rồi không bảo toàn thể pháp của người. Chàng nói dứt câu gượng nàng nụ cười giả lạ với nàng. Mã Trân Trân thừa nhạt một tiếng, nàng quay bước đi tiếp, vừa đi Mã Nương vừa nói, ta nói cho Thiếu Hoa biết, Thiếu Hoa đã giết hai người tình của Mã Nương là Mạc Cử và Tội Giá. đuổi một người, đó là cồn tà. Bấy nhiêu đó Mã Nương có thể bắt tội công tử rồi. Thiếu Hoa bước lên sánh ngang với Mã Trân Trân, chàng dạ lạ nói, Mã Nương nói vậy không hiểu Thiếu Hoa rồi. Trân Trân dừng bước, hiểu gì? Thiếu Hoa có nói ra, thì chắc Mã Nương đã tin vào lời nói của Thiếu Hoa. Nếu Trân Trân tin thì sao? Chàng gượng cười nói, Thiếu Hoa sẽ nói cho Mã Nương hiểu Thiếu Hoa. Trân Trân nói thử xem. Thiếu Hoa hỏi, Mã Nương tin vào Thiếu Hoa chứ? Trân Trân nói, còn tùy xem Thiếu Hoa nói thế nào. Thiếu Hoa tặng hẳn rồi nói, mặc cự đâu phải do tay Thiếu Hoa giết mà là Mã Nương giết đấy chứ. Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng cũng đâu phải là do Thiếu Hoa lấy mạng, mà là do tình lang của Mã Nương lấy mạng đấy chứ. Một người do Mã Nương giết, một do cuồng tà Dương Hạo Nhiên bước đầu, Thiếu Hoa là người vô can. Trân Trân rất giọng nạt ngang, nếu không có Thiếu Hoa thì ta đâu lấy mạng mặc cự. Thiếu Hoa hỏi, tại sao là Thiếu Hoa? Trần Trần đáp, tại vì Mã Nương Nương chọn người thay cho Mạc Cự. Thiếu Hoa nói, chọn Thiếu Hoa nên Nương Nương giúp Mạc Cự à. Đào Hoa Công Tử sống bằng nghiệp đào hoa, giết bởi tay tình phụ. Đúng là nghiệp quả chứ đâu phải Thiếu Hoa. Chàng nhớ mày thở hắt ra một tiếng. Thật ra đào hoa tặc cũng đâu y gì Mã Nương, còn Tệ Giác Đại Lão Hòa Thượng thì chả ra làm sao cả. Đã là Hòa Thượng rồi, còn vướng bận lý tình, cả hai đều gây nghiệp nặng. Riêng đối với cuồng tà Du Hạo Nhiên, Thiếu Hoa không nói ra, Mã Nương Nương cũng thừa biết bản chất con người y. Chàng chắc lưỡi, cả ba người đó xét cho cùng, chẳng ai xứng đáng với Viên Ngưng Hồ Điệp cả. Mặc cho Thiếu Hoa nói, Mã Nương vẫn cứ im lặng thả bước đi. Thiếu Hoa lắc đầu nghĩ thầm, không biết Viên Hồ Điệp Mã Trân Trân đang nghĩ gì nhỉ. Viên Ngưng Hồ Điệp đưa Thiếu Hoa đến bến thuyền. Thiếu Hoa nói, Mã Nương, chúng ta ra lâu thuyền ư? Thiếu Hoa là một tay tiểu ngư, lại sợ xâm nước ư? Tại hạ không phải sợ. Thế Thiếu Hoa sợ gì? Thiếu Hoa lắc đầu, Thiếu Hoa chẳng sợ gì cả. Chàng lưỡng lự nói, chỉ sợ không gặp được Bội Bội muội thôi. Trần Trần đáp, gặp được Bội Bội hay không là do Thiếu Hoa công tử. Trân Trân dùng chiếc thuyền nan để sẵn ngay cầu thuyền, đưa Thiếu Hoa ra ngoài lâu thuyền. Bước lên sàn thuyền, Thiếu Hoa lên tiếng hỏi, Mã Nương, Thiếu Hoa sẽ không gặp bất cứ một gã tình lang nào của Mã Nương chứ? Mã Trân Trân gật đầu, không, Thiếu Hoa sẽ không gặp ai có mặt trên lâu thuyền này ngoại trừ Trân Trân và Thiếu Hoa. Hả? Nghe chàng thốt ra sự ngạc nhiên đó, Trân Trân nhìn lại. Thiếu Hoa ngạc nhiên gì chứ? Nếu như Mã Nương thì trên lâu thuyền này không có Bội Bội ư? Trân Trân nhăn mày suy nghĩ rồi gật đầu, không có. Vậy Mã Nương đưa Thiếu Hoa ra lâu thuyền để làm gì? Trân Trân chỉ vào khoang thuyền, Thiếu Hoa vào khoang thuyền sẽ biết. Thiếu Hoa nhìn nàng khẽ lắc đầu, rồi miễn cưỡng chui vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền được bài trí chẳng khác nào đại sảnh để dùng cho những ngày đại hỷ Long Phụng Hòa Minh. Tất cả mọi thứ đều có lẽ được dùng cho đo nguyên ương báo trời tế đất thành thân. Sao bàn hương án là bức rèm lụa có treo hai ngọn hoa đăng với chữ song hỷ? Thiếu Hoa quan sát rồi nhìn lại Trân Trân, chàng giả lả cười nói, Thiếu Hoa không nghĩ mình được dự đại hỷ của Mã Nương đó. Nguyên Hồ Điệp mỉm cười rồi nói, Thiếu Hoa đợi Trân Trân một chút. Trân Trân lẫn vào sau bức rèm, một lúc sau quay trở ra. Nàng đã thay bộ xiêm y đăng mặc bằng một bộ đồ đại hỷ dành cho tân nương trong ngày cưới. Thiếu Hoa nhìn Uyên Ương Hồ Điệp mặt Trân Trân, chàng giả lả nói, Thiếu Hoa không còn nhận ra được Mã Nương Nương nữa. Chàng nói rồi ông quyền xá, cung hỷ, cung hỷ. Mã Trân Trân bước đến trước mặt Thiếu Hoa, Trân Trân đẹp lắm à. Thiếu Hoa đáp, trong bộ đại hỷ tân nương, Mã Nương trông rất đẹp. Phàm chỉ có ngày này nữ nhân mới đẹp nhất thôi, Thiếu Hoa chúc mừng cho Mã Nương. Chàng đảo mắt rồi lưỡng lự hỏi, Mã Nương, thế còn tân lang đâu? Hôm nay tại hạ phải uống say với tân lang của Mã Nương. Mã Nương im lặng nghe Thiếu Hoa nói, chờ chàng nói hết rồi, Trân Trân mới trang trọng nói. Tân lang đang đứng trước mặt Mã Trân Trân. Thiếu Hoa nhìn lại sau lưng mình nhưng chẳng thấy ai, ngoại trừ bóng mình trong tấm gương đồng. Chàng nhìn lại Trân Trân, giả lả nói, Mã Nương, Chú Hoa nào thấy ai? Trân Trân đáp, trên lâu thuyền này chỉ có Trân Trân và Thiếu Hoa, vậy Tân Lan là ai? Thiếu Hoa thẫn thờ, chàng nhíu mày suy nghĩ rồi từ từ chỉ vào ngực mình. Thiếu Hoa gượng cười nói, Mã Nương, chẳng lẽ Tân Lan lại là Hoàng Thiếu Hoa? Uyên Ương Hồ Điệp gật đầu, đúng, Thiếu Hoa là Tân Lan trong ngày đại hỷ này. Mắt Thiếu Hoa mở to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Chàng ấp bắp nói, Mã Trân Trân nương nương nói chơi với Thiếu Hoa à? Trân Trân nghiêm giọng nói, đại lễ song hỷ là chuyện hệ trọng trong một đời người, đâu thể nào nói chơi được. Thiếu Hoa hỏi, thế là Mã Trân Trân nương nương nói thiệt ư? Trân Trân đáp, xác thật. Thiếu Hoa nghe lời nói này của Mã Trân Trân thì muốn nhảy dựng lên, nhưng khốn nổi, chân chàng như thể bị dán dính xuống sàn khoang thuyền, nên mắt cứ mở to hết cỡ nhìn Mã Trân Trân, tưởng như không chớp mắt. Mãi một lúc, Thiếu Hoa mới nói, Thiếu Hoa có nghe nhầm không nhỉ? Trân Trân đáp, không nhầm một chữ nào, và tất cả đều rất thật ngay trong mắt của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa thường người nhìn Mã Trân Trân, một lúc sau mới thốt lên, trời đất, Thiếu Hoa là Tân Lan, còn nương nương là Tân Nương. Thiếu Hoa khoát tay như thể có bầy ruồi bâu vào mặt mình. Không được đâu, làm sao được chứ? Trân Trân nhìn thẳng vào mắt chàng. Thiếu Hoa đã từng nói với cuồng tà Du Hạo Nhiên muốn động phòng Long Trúc với Trân Trân kia mà, sao lại không được? Thiếu Hoa nghe Trân Trân thốt ra câu này, lúng ta lúng túng, chàng vỗ đầu mình. Thiếu Hoa nói hồi nào nhỉ? Tại Tri Tăng Đường trên Kim Đỉnh Tự. Thiếu Hoa cười, lúc đó Thiếu Hoa dụng kế nghi binh thôi. Trân Trân nói, lời nói đã thốt ra rồi, không thể rút lại được. Trân Trân gần giọng nói tiếp, nếu Thiếu Hoa không chấp nhận bái trời tế đất, cử hành đại lễ song hỷ loan phòng với Mã Trân Trân, thì người phải chết cho những lời nói của Thiếu Hoa là Cao Bội Bội. Chắc chắn Thiếu Hoa không muốn Cao Bội Bội tiểu thư chết chứ. Thiếu Hoa nhăn nhó đáp lời Trân Trân, Bội Bội không liên can gì đến chuyện này, sao Trân Trân nương nương lại muốn giết cô ta? Trân Trân đáp, bởi Cao Bội Bội yêu Thiếu Hoa chân tình. Thiếu Hoa hỏi, yêu Thiếu Hoa chân tình thì Mã Nương giết nàng ư? Trân Trân đáp, sự gian trá của Thiếu Hoa phải đổi bằng sự chân tình của Cao Bội Bội. Trân Trân quay lưng lại Thiếu Hoa. Thiếu Hoa cứ chọn lựa, cử hành đại lễ song hỷ với Trân Trân hay đành để Bội Bội chết bởi sự gian trá của người. Thiếu Hoa bất ngờ rút nguyên dị kiếm điểm vào gãi mặt Trân Trân. Bội Bội có điều gì Thiếu Hoa giết nàng đó? Những tưởng đâu Trân Trân sẽ sợ hãi, nhưng không như Thiếu Hoa nghĩ. Uyên Ương Hồ Điệp chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương hay sợ hãi trước mũi dị kiếm của Thiếu Hoa. Chân diện Trân Trân chẳng biểu lộ gì sự sợ hãi. Đã không có sự sợ hãi, mà lại toát ra nét cương cường, chấp nhận cái chết đến với mình. Thiếu Hoa nhăn mặt nói, Trân Trân nương nương không sợ à? Nàng buông một câu lạnh lùng, không có gì khiến Trân Trân sợ cả. Cao Bội Bội tiểu thư sẽ theo cùng với Mã Trân Trân mà. Xuống chưa kiếm lấy mạng Trân Trân đi, còn chần chờ gì nữa? Thiếu Hoa thở hắt ra một tiếng, chàng miễn cưỡng rút dị kiếm lại. Thiếu Hoa mím chặt môi nhìn Trân Trân. Bất thình lình chàng ghi mũi dị kiếm vào lau thuyền. Phập, lửa dị kiếm của Thiếu Hoa xuyên thủng vách lau thuyền. Thiếu Hoa rút tay lại, chưa kiếm rung bần bật, nhìn Mã Trân Trân, Thiếu Hoa nói, Mã nương nương điên rồi. Trân Trân rít một luồng chân khí căng phòng lòng ngực, ôn nhu nói, đừng cho kẻ đang yêu là người điên.